xin cáo từ trước. Ngưu Hữu đạo. Đừng vội, cùng ở lại đi, có người làm bạn cũng đỡ cho trưởng quỹ Cao cô quạng. Ngô Không sầm mặt. Ngưu huynh đệ có ý gì, muốn giam lỏng ta sao? Phạch. Bảo kiếm vào vỏ, Ngưu Hữu đạo vung tay ném đi. Viên Cương đang khoanh tay trước ngực nhận kiếm. Ngưu Hữu đạo chấp tay nói. Trưởng quỹ Ngô cả nghĩ quá rồi. Ta và Thiên Ngọc Môn cũng coi như người quen cũ. Bảo ông ở lại cũng chỉ muốn ông làm người làm chứng giữa ta và trưởng quỹ Cao cũng không được sao? Chẳng lẽ trong lòng có quỷ, cũng muốn hại ta? Ngô Không trầm giọng. Ngưu huynh đệ, không thể nói lung tung, gặp ai cũng bắt bớ là không được. Huynh đệ muốn ta làm chứng, ta đồng ý là được. Ta ở cửa hàng cũng không chạy đi đâu, có việc có thể tìm ta bất kể lúc nào. Ngưu Hữu đạo. Thông báo cho người ở cửa hàng Thiên Ngọc Môn tới gặp ông, có chuyện gì thì bảo người đi làm. Hắc Mẫu Đơn, chọn một gian phòng trống mời hai vị đi nghỉ ngơi đi. Hung hăng. Quyết không dung tình chút nào. Hắc Mẫu Đơn hải hùng. Nàng biết hắn chỉ đang cáo mượn oai hùng, chỉ là liệu có chơi được hay không. Đắc tội với Phủ Vạn Động Thiên, lại thêm Thiên Ngọc Môn, muốn làm gì đây? Hai vị, mời đi theo ta. Nàng tới trước mặt Ngô Không và Cao Mộc Lan, đưa tay mời. Hai vị trưởng quỷ giận nhưng không dám sằng bậy, tình thế bức bách, không thể không cúi đầu. Ngô Không phất tay áo, hừ lạnh. Cao Mộc Lan nghiêm mặt đi theo. Liếc mắt nhìn, Ngưu Hữu đạo lại thả thêm một câu. Ngô trưởng quỷ, nếu thả cho trưởng quỷ Cao chạy mất thì đừng trách ta trở mặt. Hai người kia hơi dừng bước, lại không để ý tới, đi thẳng. Viên Cương đi tới trước giá. Đặt thanh kiếm lại, xong tới cạnh Ngưu Hữu đạo đang chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn hắn. Ngưu Hữu đạo như tự nhủ. Chuyện bị chọc thủng, Xích Dương Chu Quả lai lịch bất chính, có hay không cũng chẳng có gì khác nhau, mang về Hải Như Nguyệt cũng không dám dùng. Viên Cương. Làm sao lại thành ra như vậy? Trong ấn tượng của gã, đạo gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay hầu như sẽ không thất bại. Ngưu Hữu đạo. Đụng phải cao thủ. Tên Thiệu Bình Ba kia ra ta rồi, còn nhanh chóng khóa chặt ta như vậy. Kẻ này còn khó chơi hơn ta tưởng. Ta càng không ngờ là y làm sao lại biết được việc ta tới băng tuyết các cầu Xích Dương Chu Quả. Kẻ này thật nguy hiểm. Viên Cương. Ta đi Châu Bắc một chuyến, tìm cơ hội diệt y. Ngưu Hữu đạo lắc đầu. Quá mạo hiểm, bên cạnh y rất nhiều cao thủ, khó có cơ hội xuống tay. Viên Cương. Ngài muốn làm sao? Ngươi đi hỏi thăm chỗ dựa sau lưng Thiệu gia là ai, báo tên ta mời trưởng quỹ hoặc quản sự của cửa hàng bên đối phương tới đây. Thêm nữa, cả Lưu Tiên Tông, Thanh Tu Sơn, Phù Vân Tông, mời cả tới cho ta. Ngưu Hữu đạo dặn dò. Hai người thương nghị xong, Viên Cương cấp tốc rời đi. Vừa ra khỏi cửa, Viên Cương đụng vào Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn cản hắn ta lại, thấp giọng hỏi. Đạo gia làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đối với nàng ta, thế lực của Phủ Vạn Động Thiên và Thiên Ngọc Môn quá lớn. Đạo gia sẽ có chừng mực. Viên Cương không phí lời với nàng ta, ném lại một cầu liền đi. Hắn ta gõ cửa tìm Ngụy Đa đi cùng. Nhìn theo hai người đi mất, Hắc Mẫu Đơn thầm chửi bới một phen. Sảnh khách sạn, Viên Cương tìm Hỏa Kế hỏi thăm, sau đó cấp tốc gọi Đoạn Hổ, Ngô Tam Lưỡng và Lôi Tông Khang. Ra khỏi khách sạn đi thẳng đến cửa hàng của Đại Thiện Sơn. Khách quan, muốn mua hay bán? Mấy người vừa vào cửa hàng của Đại Thiện Sơn, có Hỏa Kế tới hỏi thăm. Chỉ là, ngữ khí của Hỏa Kế dần thay đổi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về đám Đoạn Hổ phía sau Viên Cương. Viên Cương vươn tay đẩy Hỏa Kế ra, mắt dán vào người phía sau quầy, vừa đi vừa hỏi. Trưởng quỹ có ở đây hay không? Mấy người theo sau Đoạn Hổ nhìn thấy hành động của Viên Cương đều lo lắng. Môn phái có thể chống đỡ cả một châu nào có phải trò đùa. Vị này vẫn không hề khách khí chút nào. Hỏa Kế muốn nói lại thôi, càng không phản ứng gì. Người đứng sau quầy chính là trưởng quỹ Mai Thạch Khai. Mai Thạch Khai quét mắt sang, cũng chú ý thấy đám Đoạn Hổ, từ tốn nói. Ta chính là trưởng quỹ, chư vị có việc. Viên Cương. Đạo gia cho mời. Mai Thạch Khai đại khái biết người được gọi là đạo gia là ai. Tuy Thiệu Bình Ba không cho người của Đại Thiện Sơn ra tay, nhưng bên Đại Thiện Sơn cũng không thể không chú ý tình báo bên này. không biết vị nào là đạo gia? Mai Thạch Khai biết mà còn hỏi. Ngưu Hữu Đạo. Rời khỏi cửa hàng của Đại Thiện Sơn, bên cạnh Viên Cương Thiếu đi một người, để lại Lôi Tông Khang dẫn đường cho Mai Thạch Khai. Đám người lại tiếp tục đi tới cửa hàng Lưu Tiên Tông. Vào cửa hàng, đệ tử của Lưu Tiên Tông lên tiếp đón, cười nói. Khách quan. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 267, giam lỏng toàn bộ. Viên Cương bỗng nện một quyền thật mạnh vào bụng đối phương. Lực rất mạnh, đệ tử Lưu Tiên Tông bất ngờ không kịp đề phòng bị đấm bay ra sau, phục một cái phun máu tươi, xương sườn như vang lên tiếng rắc rắc, người đụng rầm rầm vào một loạt quầy hàng. Ngụy Đa và Đoạn Hổ giật mình, hoài nghi vị này bị điên. Hành vi này làm kinh sợ đám người trong Lưu Tiên Tông, lập tức bao vây họ. Tiếu Thiết hiện thân quát bảo. Người nào? Viên Cương sừng sững đứng, hờ hững nói. Trưởng quỹ làm chủ ở nơi này là ai? Đi theo chúng ta một chuyến, đạo gia cho mời. Người của Lưu Tiên Tông không quen Viên Cương, đột nhiên nhảy ra một đạo gia, có ma mới biết là thằng nào. Nhưng khi họ nhìn đám Đoạn Hổ phía sau hắn ta, lập tức hiểu, là Ngưu Hữu Đạo. Về Thôi Viễn trong đám đông thì càng không cần phải nói. Gã có quen đám Đoạn Hổ tại thành Trích Tinh. Nếu nói trước đây gã đứng trước mặt đám Đoạn Hổ còn có cảm giác cao cao tại thượng, hiện giờ chỉ cảm thấy bủn rủn vô lực, không ngừng chột dạ. Muốn diệt khẩu, một Ngưu Hữu Đạo còn chưa đủ, còn thêm mấy tên nữa. Chuyện gì vậy? Ô Thiếu Hoa nghe thấy động tĩnh đi từ phía sau lên, mắt nhìn về phía các quầy hàng đổ vỡ lộn xộn, cả đệ tử bị đấm hộc máu, hôn mê đang được nâng dậy, sắc mặt giận dữ. Tiếu Thiết mau chóng chạy tới, nói thầm cho hai vị trưởng lão Ô Thiếu Hoang và Lệ Quang. Sắc mặt Ô Thiếu Hoang đầy sự giận dữ. Bầu không khí căng thẳng trong cửa hàng chợt trở nên ngột ngạt. Chúng ta không quen biết đạo gia gì cả. Ô Thiếu Hoang nói. Viên Cưỡng cứng rắn nói. Ngưu Hữu Đạo. Ô Thiếu Hoang. Ngươi là ai? Y hoài nghi đối phương là người của Băng Tuyết Các, nếu không sao có thể lớn lối như vậy. Viên Cương. Để người làm chủ ở đây ra trả lời, người không liên quan đứng sang bên. Ô Thiếu Hoang nhìn chung quanh. Ở đây, ta có thể làm chủ. Viên Cương. Đạo gia cho mời, theo chúng ta đi khách sạn Thải Hồng một chuyến. Ô Thiếu Hoang rất xoắn xuýt, không rõ quan hệ giữa Ngưu Hữu Đạo và Băng Tuyết Các, không dám manh động. Nhưng nếu y quá mềm, nhiều đệ tử còn đang nhìn đây, bèn nghiêm mặt nói. Ngươi đã thương đệ tử tệ phái, món nợ này tính thế nào? Viên Cương. Trước hết đi theo chúng ta một chuyến, sau khi về, ngươi muốn làm sao cũng được, dù thế nào ta cũng đều tiếp. Lời này xem như trả lời Ô Thiếu Hoang, chí ít cũng để cho y xuống thang trước mặt các đệ tử. Lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm, Viên Cương tự có tính toán, sẽ không làm hỏng chuyện của Ngưu Hữu Đạo. Đây cũng là nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo để Viên Cương tự mình ra mặt, nếu không việc mời người này cũng không cần Viên Cương làm chân chạy. Dưới tay hắn cũng không phải không có ai, để đám hắc mẫu đơn đi một chuyến là được. Nhưng đám hắc mẫu đơn không đủ trọng lượng, thiếu độ lửa, từng trường kỳ bị đặt dưới dâm uy của các môn phái lớn, dáng vẻ bỡ ngỡ sẽ không có lực, dễ bị người ta coi khinh. Tại một số việc, chỉ kém một đường nhưng khác biệt một trời một vực. Viên Cương thì khác, hắn ta làm chủ được tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người đi ra. Ngô Tam Lưỡng dẫn Ô Thiếu Hoang đi khách sạn Thải Hồng. Viên Cương dẫn những người còn lại đi nhà tiếp theo. Khách quan. Cửa hàng Phù Vân Tông, Hỏa Kế tới đón khách, Viên Cương lại mãnh liệt đạp một phát. Đùng. Hỏa Kế đang cười rạng rỡ, bất ngờ không kịp trở tay, bị đạp bay, phun máu ngã xuống đất. Những người khác trong cửa hàng bị dọa hãi hùng. Đoạn Hổ và Ngụy Đa toát mồ hôi. Vị này quá mảnh, là muốn đạp cửa từng nhà đây. Lại không biết rằng, chuyện này ít nhiều có quan hệ đến việc Viên Cương biết ba nhà này từng phái người truy sát Ngưu Hữu Đạo. Ai? Đạo gia cho mời. Ra khỏi cửa hàng của Phù Vân Tông, Viên Cương tiếp tục lao tới nhà tiếp theo. Đoạn Hổ dẫn trưởng quỹ Tào Hoành rời đi. Khách sạn Thải Hồng, Lôi Tông Khang dẫn đường, trưởng quỹ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiện Sơn rốt cục may mắn đi lên được tầng cao nhất của khách sạn. Bình thường không thể tới được, ông ta biết nơi này không phải ai cũng có thể ra vào. Đó là nơi chiêu đãi khách quý của Băng Tuyết Các, còn là loại đứng đầu. Cửa không khóa, hắc mẫu đơn bồi hồi ngồi trước cửa. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt ngồi sau bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Tông Khang và Hắc Mẫu Đơn chạm mặt liền giới thiệu Mai Thạch Khai. Chờ đi. Hắc Mẫu Đơn cười gật đầu ra hiệu cho Mai Thạch Khai, sau đó tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, cúi người nói nhỏ bên tai hắn. Đạo gia, trưởng quỷ Mai Thạch Khai của cửa hàng Đại Thiện Sơn đến rồi. Ngưu Hữu Đạo ừ trả lời. Hắc Mẫu Đơn quay về phía cửa vẫy tay. Lôi Tông Khang lập tức đẩy cửa mời Mai Thạch Khai vào. Hai người đi vào, Lôi Tông Khang đứng một bên, Mai Thạch Khai chắp tay chào Ngưu Hữu Đạo. Ngưu huynh đệ tìm ta có việc. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt nói. Nghe nói Đại Thiện Sơn muốn giết ta. Mai Thạch Khai sững sờ, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đối phương không hỏi đúng sau, đen trắng đã hỏi toạc ra khiến ông ta vẫn phải bất ngờ, vội xua tay nói. Sao có chuyện đó? Đại Thiện Sơn không thù không oán với Ngưu huynh đệ. Lời ấy của Ngưu huynh đệ là từ đâu ra? Ngưu Hữu Đạo. Mai trưởng quỷ có thể làm chủ chuyện của Đại Thiện Sơn không? Mai Thạch Khai cười ha ha nói. Ta chỉ quản lý chuyện cửa hàng bên này thôi, sao có thể làm chủ chuyện sư môn? Vấn đề thế này, ông ta nhất định phải từ chối. Ngưu Hữu Đạo. Xem ra có rất nhiều chuyện mà trưởng quỷ Mai không biết. Như vậy đi, làm phiền trưởng quỷ truyền tin về, mời trưởng môn Đại Thiện Sơn tới băng tuyết cắt một chuyến. Nụ cười của Mai Thạch Khai dần cứng lại. Ta có thể truyền tin đi, nhưng trưởng môn có tới hay không, ta không dám khẳng định. Ngưu Hữu Đạo. Không sao, trưởng quỷ ở tạm trong khách sạn đi. Lúc nào trưởng môn của quý phái tới, ta lại thả người rời đi. Mai Thạch Khai sầm mặt. Có ý gì? Ngưu Hữu Đạo. Không có ý gì, chỉ muốn nói rõ với quý phái. Việc này ông đã không làm chủ được thì không cần quan tâm. Mai Thạch Khai trầm giọng nói. Nếu ta không ở lại. Ngưu Hữu Đạo. Ta cũng không hy vọng ông giết ra khỏi khách sạn thải hông. Khóe miệng Mai Thạch Khai co giật. Hai người đối mắt nhìn nhau. Chuyện không liên quan tới ngươi, đừng tự gây phiền toái cho mình, để người có thể làm chủ tới xử lý. Ngưu Hữu Đạo bê chén trà, nghiêng đầu nhìn Lôi Tông Khang. Mời trưởng quỷ Khai về phòng ngươi nghỉ ngơi đi, sau đó quay về cửa hàng của họ mời người đến truyền lời giúp trưởng quỷ Mai. Vâng. Lôi Tông Khang đáp, đi tới trước mặt Mai Thạch Khai, giơ tay mời đi. Hắc Mẫu Đơn toát mồ hôi. Đã bắt trưởng quỷ của Thiên Ngọc Môn và Phủ Vạn Động Thiên, lại bắt thêm người của Đại Thiện Sơn, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Không lâu sau, Ngô Tam Lưỡng dẫn Ô Thiếu Hoang đến. Tình huống giống lúc trước, dù có muốn ngang ngược cũng không ngang ngược nổi trước bối cảnh của khách sạn Thải Hồng. Sau đó, trưởng quỷ Tào Hoành của Phù Vân Tông, trưởng quỷ Lý Hỏa Vân của Thanh Tú Tông lục tục đi tới, đến rồi thì chẳng có kết quả tốt. Ngưu Hữu Đạo không buông tha một ai, giảm lỏng toàn bộ. Trong mắt Hắc Mẫu Đơn, Ngưu Hữu Đạo quả thực phát rồ. Cáo mượn oai hùng cũng không thể chơi như vậy, coi mấy phái khác toàn kẻ ngu si sao? Ngươi bảo trưởng môn nhà người ta đến, trưởng môn người ta sẽ tới gặp ngươi. Đạo gia, ngài giam người của mấy phái lại, sau đây họ nhất định sẽ tìm khách sạn để thương lượng. Ngưu Hữu Đạo ngồi dựa trên ghế, nhìn bầu trời dần tối ngoài cửa sổ. Hắc Mẫu Đơn bê chén trà cho hắn, nhắc nhở. Nhắc hắn cứ tiếp tục cáo mượn oai hùng như vậy mãi sẽ bị chọc thủng, sau đó muốn thoát rất khó. Hừm, ta biết. Ngưu Hữu Đạo đáp, rồi lại tiếp tục nhìn cửa sổ, dáng vẻ thất thần. Bóng dáng Viên Cương thoáng qua, chặn tầm mắt của hắn, đứng trước cửa sổ nhìn sắc trời, quay lại nói. Khí hậu nơi này biến đổi thất thường, sợ rằng đêm nay có gió tuyết. Ngưu Hữu Đạo cười. Không thể không nói, có hầu tử bên cạnh, nhiều chuyện bớt phải lo. Hầu tử giỏi thu thập tình báo. Với những người và sự việc gây bất lợi cho hắn, hầu tử đều sẽ duy trì quan tâm. Trên đường đi, nhiều chuyện hắn không rõ ràng, hầu tử vừa tới đây đã hỏi thăm khắp nơi chung quanh, thí dụ như tình huống Tống gia tại đế đô. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 268, Nhục Nhã, 1. Hắc Mẫu Đơn không nói gì. Hai người này dường như không hề lo lắng chút nào. Chỉ có mình thành ra ngu muội vô tri. Nàng ta nhục chí ra khỏi cửa, vừa ra đã thấy đám Đoạn Hổ đi tới. Thế nào? Đoạn Hổ hỏi. Hắc Mẫu Đơn. Cái gì mà như thế nào, không phải vậy thì còn thế nào? Ngô Tam Lưỡng. Mẫu Đơn, Viên Cương kia thật mảnh. Cô có biết không, hắn ta vừa tìm tới chỗ các gia tộc kia, hầu như tới nhà nào đánh nhà đó. Đánh tới cửa. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên. Đoạn Hổ thổn thức lắc đầu. Đạo gia thừa dịp cửa hàng người ta không có người liền cướp sạch. Vị này còn mạnh hơn cả đạo gia, vừa vào cửa đã tay đấm chân đá, đánh người ta phun máu, còn không thèm nói hai lời, giữa ba ngày ban mặt, vừa vào cửa, gặp người liền đánh người ta trọng thương. Ba người khẽ bàn luận chuyện vừa rồi. Hắc Mẫu Đơn phát mộng, người ta sợ bắt người sẽ đắc tội với người. Đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay luôn rồi. Nhìn dáng vẻ ba người, nàng ta cũng nhìn ra chút đầu mối. Trước đây nàng ta còn có chút bất mãn với Viên Cương, sau lưng thầm chửi ba tên quái gở, bây giờ thái độ đối với Viên Cương có vẻ thay đổi. Trưởng quỹ sở, khách sạn Thải Hồng bắt người kiểu gì cũng phải có lời giải thích chứ. Sảnh khách sạn, vừa nghe tin Ô Thiếu Hoang bị giam, trưởng lão Lệ Quan của Lưu Tiên Tông lập tức tìm đến khách sạn, tìm Sở An Lâu bàn chuyện. Sở An Lâu không biết nói gì. Không chỉ Lưu Tiên Tông, Thiên Ngọc Môn, Phủ Vạn Động Thiên, Đại Thiện Sơn, các nhà này đều tìm đến cửa là sao? Hiên Viên Đạo chính là cái tên Ngưu Hữu Đạo đã giết sứ thần nước Yến sao? Lúc trước nghe người dưới bẩm báo, trên tầng cao nhất người đến người đi, không ngờ lại có chuyện như vậy. Trưởng quỹ sở, ta là đệ tử Phù Vân Tông. Một đệ tử Phù Vân Tông tiến vào khách sạn, mắt quét quanh sảnh, thấy Sở An Lâu liền tới giới thiệu. Lại nữa. Còn chưa hiểu rõ, Sở An Lâu lập tức giơ tay bảo dừng. Chư vị chờ đã, để ta đi tìm hiểu tình huống một lượt. Dứt lời, ông ta nhanh chóng dời đi, lên thẳng tầng trên tìm Ngưu Hữu Đạo. Thấy ông ta tới, Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà xuống, chắp tay nói. Trưởng quỹ sở. Sở An Lâu trầm giọng nói. Ngươi chính là Ngưu Hữu Đạo đã giết sứ thần nước Yến. Chính ta. Ngưu Hữu Đạo rất dứt khoát thừa nhận, than thở, trưởng quỹ sở thứ tội cho, vì cất bước an toàn, không thể không mai danh ẩn tích. Sở An Lâu. Ngươi mượn cờ hiệu khách sạn Thải Hồng, bắt người của mấy môn phái vào khách sạn Thải Hồng. Ngưu Hữu Đạo có vẻ lúng túng nói. Ta thấy trưởng quỹ sở nhiệt tình như vậy, muốn nhân cơ hội giải quyết chút chuyện phiền phức, cho nên mới tìm họ tới đây. Bây giờ xem ra lực uy hiếp của trưởng quỹ sở quả nhiên to lớn. Ngươi còn chủ động tìm họ đến. Sở An Lâu giơ tay bảo ngừng. Được. Hiện giờ ngươi lập tức thả người cho ta, việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Ngưu Hữu Đạo đếm trên đầu ngón tay nói cho ông ta. Không phải ta gây khó dễ cho họ, mà là họ muốn sống mái với ta. Thiên Ngọc Môn muốn giết ta, Phủ Vạn Động Thiên muốn giết ta, Lưu Tiên Tông muốn giết ta, Phù Vân Tông muốn giết ta, có nơi đã tập trung người tới rồi. Trưởng quỹ sở, vốn họ còn không phát hiện ta, ngài nhiệt tình chiêu đãi khiến họ đột nhiên khiến ta bị người ta chú ý, làm ta bị lộ ra, ngài bảo ta phải làm sao bây giờ? Tên này rốt cuộc đã đắc tội với bao nhiêu người? Sở An Lâu thầm mắng, trầm giọng nói. Đó là việc cá nhân của ngươi. Khách sạn Thải Hồng không can dự đến ân oán bên ngoài, càng không có đạo lý vô duyên vô cớ bắt người. Làm như ngươi, sau này còn ai dám vào đây ở? Nhân hiện tại còn chưa gặp phải chuyện, ngươi lập tức thả người. Ngươi hẳn phải biết bối cảnh khách sạn, dám lợi dụng khách sạn là muốn chết. Ngưu Hữu Đạo. Nếu trưởng quỹ đã nói vậy, ta cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể nghĩ cách thoát thân. Trưởng quỹ đã nhiệt tình hậu đãi, ta nhớ phần ân tình này rồi, vậy thì cáo từ. Sở An Lâu cau mày. Ngươi đi đâu? Ngưu Hữu Đạo. Ta nào có biết đi đâu? Nơi nào có thể trốn thì đi nơi đó. Nói chung, phải mau mau thoát thân, không nhân dịp lúc này bỏ chạy còn chờ chúng chuẩn bị kỹ càng tới giết ta sao? Viên Cương bên cạnh thờ ơ với phản ứng của Sở An Lâu. Hắn ta không làm được trò giả ngây giả dại như đạo gia, cũng sẽ không làm. Sở An Lâu nghẹn lời. Đại tổng quản bảo ông ta cố gắng chiêu đãi hắn, nói là có việc để người này đi làm, nếu là người ta chạy mất thì sao? Sau khi lấy lại tinh thần, ông ta hỏi ngược lại. Ý người là ta đã hại ngươi. Ngưu Hữu Đạo xua tay. Không có không có. Sở An Lâu. Hiện tại ngươi không thể đi. Ngưu Hữu Đạo. Ta thả họ đi, ta cũng đi không được sao? Sở An Lâu không biết giải thích với hắn thế nào, lại cường điệu nói. Ta nói lại lần nữa. Khách sạn Thải Hồng không cuốn vào ân oán riêng của các ngươi.

Một bức tranh giá 10 vạn đồng vàng. Bức tranh gì mà quý giá như vậy? Ngưu Hữu đạo. Nếu đại tổng quản cần, tại hạ không lấy một đồng. Hàn Băng xua tay. Không cần, tồn tại tức hợp lý, giá thị trường như nào thì cứ để như thế. Băng Tuyết Các sẽ không quấy loạn. Ngưu Hữu đạo. Đại tổng quản có điều không biết, sở dĩ tại hạ không lấy một đồng là bởi có một điều kiện. Sở An Lâu lạnh lẽo liếc qua, ý đã rất rõ ràng, dám bày điều kiện ra đây. Ồ! Hàn Băng chậm rãi bưng chén trà lên, dùng nắp chén gạt lá trà trên mặt nước, khép hờ mắt, có như hờ hững nói. Điều kiện gì, nói nghe một chút. Ngưu Hữu đạo. Vẽ tranh chỉ là thứ dùng để tự giải trí, tại hạ cũng không dùng vẽ để mưu sinh, cũng không muốn người khác cho rằng ta là kẻ diễn xiết. Bằng không, tất nhiên các loại phiền toái, hỗn tạp sẽ tranh nhau đạp tới. Người có tiền, có thế trong thiên hạ nhiều biết bao, nếu mà họ thật sự dồn dập kéo đến, ta cũng chẳng cần tu luyện nữa, từ chối cũng không xong. Mở cái giá cao ở thành Trích Tinh một phần cũng là vì nguyên nhân này, mục đích cũng chỉ là để người khác biết khó mà lui. Vì lẽ đó, hy vọng đại tổng quản có thể giúp đỡ giữ bí mật chuyện vẽ vời cho. Nếu tuyên dương khắp nơi, chỉ e tại hạ không còn được tự tại. Nếu đại tổng quản có thể đồng ý, tại hạ không lấy một đồng. Còn tưởng là điều kiện gì, hóa ra là cái này. Hàn Băng hớp một ngụm trà, nở nụ cười, đặt chén trà xuống đáp. Ngươi đúng là, có tiền cũng không muốn kiếm. Có điều nhắc tới cũng đúng, nếu không có tòa Huyễn Lệ tiết lộ ra, bên ta cũng không có ai tìm đến ngươi rồi, ngươi cũng không thể nào từ chối. Tương tự như vậy, luôn luôn sẽ có lúc đụng phải người cá biệt khó chơi, sớm muộn cũng gây chuyện phiền phức. Việc nào ra việc nấy, đồng ý với ngươi cũng không có gì. Bên thành Trích Tinh, ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Bảo ngươi xuất lực lại còn gây phiền toái cho ngươi thật không còn gì để nói. Còn về giá tiền, giá bao nhiêu chính là bấy nhiêu, chỗ ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Thành ngữ Hán Việt, nhất mã quy nhất mã. Dịch nghĩa, việc nào ra việc nấy. Ngưu Hữu đạo chấp tay. Cảm ơn đại tổng quản đã giúp. Hàn Băng giơ tay đáp. Một nha hoàn phía sau cầm một xấp kim phiếu tới trước mặt Ngưu Hữu đạo, hai tay giơ lên. Sở An Lâu liếc mắt, sững sờ, một xấp giày như vậy phải cần bao nhiêu tiền? Xem sơ giá trị, xấp đó nào phải 10 vạn đồng vàng, 10 lần 10 vạn đồng vàng cũng có ấy chứ. Đại tổng quản, thế này là... Ngưu Hữu đạo cũng kinh ngạc. Hàn Băng đứng dậy hỏi. Vẽ 10 bức tranh khác nhau cho các chủ, có được chăng? Ngưu Hữu đạo nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại hỏi. Không biết là vẽ chân dung hay là muốn vẽ thêm bối cảnh? Hàn Băng. Các chủ nói tranh toa Huyễn Lệ rất đẹp, vẽ toa Huyễn Lệ có bối cảnh không? Ngưu Hữu đạo. Có. Hàn Băng. Vậy vì sao ngươi hỏi vậy, có bối cảnh và không có bối cảnh có điểm đặc biệt gì hay sao? Ngưu Hữu đạo. Đại tổng quản, là thế này. Một tờ giấy trắng vẽ một người, không có bối cảnh thì có vẻ khá đơn điệu, dùng bối cảnh để tôn vẻ đẹp của người tất nhiên sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên, khi đó vẽ cho thành chủ toa, đại tổng quản có thể hỏi tổng quản bên đó, bối cảnh của tranh là cần phải đi dạo hết thành Trích Tinh, tuyển chọn thật tỉ mỉ mới có thể tôn lên thành chủ toa. Thêm nữa, sau khi thêm bối cảnh, bức tranh sẽ khá dài. Nếu các chủ cũng cần bối cảnh thì cũng không thể tùy tiện tìm cây cối, đá tảng gì đó để làm bối cảnh chứ. Dù sao cũng phải phối hợp chút mới đẹp, chọn cảnh thêm vào tranh sẽ tăng thêm thời gian vẽ bối cảnh. Một ngày muốn vẽ 10 bức vốn là không thể, ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Có đạo lý. Hàn Băng gật đầu trầm ngâm, lại hỏi. Ngươi không có thời gian sao? Ngưu Hữu đạo lắc đầu. Nhiều ít một ngày không có ảnh gì với ta, cùng lắm thì khổ cực một chút, tiêu hao tinh lực chút mà thôi. Hàn Băng chỉ xấp kim phiếu trên tay nha hoàn. Vậy cứ định như thế đi. Cung kính không bằng tuân lệnh. Ngưu Hữu đạo chấp tay cảm ơn, cũng không ra vẻ, nhận lấy kim phiếu. Sở An Lâu không nhịn được mà ngó nghiêng, thần tình co quắp. 1 triệu đồng vàng, bao nhiêu người mệt mỏi kiếm cả đời cũng chẳng được nhiều như vậy, bao nhiêu cao thủ chém chém giết giết mỏi tay cũng chẳng kiếm được nhiều như vậy. Kẻ này chỉ vẽ tranh mà thôi, vẽ 1, 2 ngày đã kiếm nhiều như vậy, còn nói cái gì cực khổ thêm chút, còn lẽ trời hay không? Ông ta lại muốn xem là vẽ cái gì mà đáng giá như vậy. Thấy Ngưu Hữu đạo đồng ý,